Thanh Vân Thê Thượng, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ngô Vi hỏi, vậy ngươi làm thế nào để đánh giá rằng đây là một cô nương đến từ nơi đó? Cũng có thể là một cô nương xuất thân từ một gia đình giàu có. Phong Thượng Thượng cũng không vội nói, mà vươn tay đem thi thể lật lại, để lộ ra sống lưng của người chết. Sau đó chỉ vào mông cùng mấy chỗ trên lưng mà nói. Người chết có nhiều vết thương ở phía trước hơn và tương đối ít vết thương ở phần lưng. Do đó từ phần lưng có thể nhìn thấy có nhiều manh mối hơn phần phía trước. Nếu nhìn kỹ mọi người có thể thấy trên mông và lưng của người chết có rất nhiều vết thương. Những vết thương này có cũ và mới không đồng nhất. Rõ ràng nó đã hình thành trong thời gian dài nên những vết thương này không phải do hung thủ gây ra. Mà chính bản người chết đã có nó. Nói như vậy mọi người có thể nhận ra đây là vết roi. Mấy nha dịch của nha môn quá xấu hổ khi nhìn vào lưng và mông của nữ nhân. Đương nhiên sẽ không phát hiện ra những vết thương nhỏ ẩn dưới da thịt đẫm máu. Sau khi Phong Thượng Thượng nói như vậy, mọi người đi tới xem xét, phát hiện sự thật đúng là như thế. Những vết thương này là vết lằn do roi quất vào. Phong Thượng Thượng chỉ vào mấy chỗ khác nói. Ngoại trừ vết roi, trên thi thể người chết còn có rất nhiều vết bỏng nhỏ. Những vết bỏng này hình tròn, không phải do nước sôi gây ra, mà giống như là, Phong Thượng Thượng còn chưa kịp nói xong. Một tiểu nha dịch đã hét lên, là sáp nến chảy ra. Ồ, mọi người đều nhìn tiểu nha dịch đầy ẩn ý. Tiểu nha dịch lập tức đỏ mặt, ấp a ấp úng nói. Ta chưa từng làm qua chuyện này. Ta trước đây không cẩn thận bị phỏng nến. Ồ, lần này là những nha dịch khác lại ồ lên. Làm nam nhân đều hiểu tiểu nha dịch nói chuyện này là có ý gì. Khi làm tình rất nhiều nam nhân đều dùng ngoại vật để tăng sự hưng phấn. Nhưng ở trong thanh lâu, những phương pháp này đặc biệt phổ biến. Khi tiếp xúc với nữ tử trong thanh lâu, rất ít nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc. Họ chỉ biết làm thế nào để đạt được cực khoái mà thôi. Tiểu nha dịch bị bọn họ ồ một tiếng càng đỏ mặt, vội vàng đưa tay trái ra cho mọi người xem. Ta không nói dối, các ngươi nhìn vết sẹo của ta đi, nó vẫn còn đó. Quả thật trên mu bàn tay của hắn ta có một vết bỏng hình tròn, trông giống hệt như vết bỏng trên thi thể. Phong Thượng Thượng không thèm để ý đến lời trêu chọc của đám nam nhân, mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, đúng thật là sáp nến chảy ra. Trên người của người chết có rất nhiều vết roi và vết sẹo của tích sáp. Thậm chí còn có SC. Nếu nàng ấy là phu nhân, tiểu thư hoặc di nương của một gia đình giàu có, liệu họ có bị đối xử như vậy không? Nói xong, nàng dừng một chút, lại thêm một câu. Đương nhiên cũng không thể nói quá tuyệt đối. Cũng không loại trừ có một số nam nhân có sở thích đặc biệt. Chỉ thích hành hạ nữ nhân của mình ở trong phòng. Khụ, những nam nhân có mặt ngượng ngùng ho khan một tiếng. Nhưng Phong Thượng Thượng là một cô nương lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Nàng nói chuyện bình tĩnh như thể đang nói về thời tiết hôm nay. Rất nhiều nam nhân hơi xấu hổ còn nàng không có chút khác thường nào. Tuy nhiên, cô nương này vẫn là một nữ tử chưa xuất giá. Khi nói về chuyện nam nữ phòng the, sao cô nương này có thể bình tĩnh như vậy chứ? Cách chương.